Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 369, tâm phục khẩu phục, Ngũ Hoàng Tử, lần này thương vong như thế nào đây? Ngũ Hoàng Tử đạo, chết hơn 1.000 người, thương có trên vạn người, nghiêm trọng như thế. Ngô Thần cau mày một cái, đây mới là đêm đầu tiên, sẽ chết hơn 1.000 người, bọn họ còn phải ở chỗ này đợi 4 tháng. Vị lai còn không biết muốn lại có bao nhiêu người chết ở chỗ này đây. Không có biện pháp, Ngũ Hoàng Tử thở dài, loại chuyện này, ai có thể ngờ tới đâu rồi. Có thể nói, lần này nếu không phải Ngô Thần lấy thực lực cường đại, một cụ đánh bại Long Viên Thú, bọn họ những người này tổn thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Có bao nhiêu nhân viên y tế? Ngũ Hoàng Tử lắc đầu, không biết, bây giờ còn chưa có làm cụ thể thống kê, nhưng là, liền hắn suy đoán, biết y thuật người, hẳn rất ít, bởi vì bọn họ bên trong cũng là võ giả. Trên căn bản là sẽ không đi nghiên cứu y đạo, mà cái vấn đề này, hắn cũng đang nhức đầu đây. Tốt lắm, ngươi đi xem một chút, đem những thương thế kia tương đối nghiêm trọng người làm tới. Ta cho bọn hắn chữa, ngươi biết y thuật, Ngũ Hoàng Tử ánh mắt trợn to, không tưởng tượng nổi nhìn Ngô Thần, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Ngô Thần biết y thuật, coi là vậy đi, cho cười, hắn chính là đệ nhất đan thần, nếu như ngay cả hắn cũng không biết y thuật, như vậy, ở trên thế giới này, cũng không có người dám nói hắn biết y thuật, ngươi nói là thật, Ngũ Hoàng Tử không thể tin được. Ngô Thần ở võ đạo mặt thiên phú đã là đủ kinh diễm, nếu là ở trên y đạo mặt cũng có độc đáo thiên phú, như vậy thì thật sự là thật đáng sợ. Lúc này, Mễ Lan cùng Mục U Tuyết vừa vặn đi qua, nghe được bọn họ đối thoại, cười khúc khích, đạo, Ngũ Hoàng Tử, ngươi cứ yên tâm đi, Ngô Thần y thuật, tuyệt đối là muốn vượt qua các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng. Đã từng, các nàng nhưng là tận mắt thấy Ngô Thần luyện chế tam giai cực phẩm đan dược. Cấp độ kia kỹ pháp, thật là có thể nói là thần hồ kỳ thần, khiến cho người là xem thế là đủ rồi. Đó thật đúng là quá tốt, ta đây phải đi, đem những thương thế kia rất nặng người mang tới, cho người nhìn nhìn một cái, Ngũ Hoàng Tử hoan hoan hỉ hỉ đi, thầy thuốc, luyện đan sư, loại người này là bọn hắn trong những người này thiếu thốn nhất. Vì vậy, bọn họ ở vào nhập huyền nguyệt bí cảnh trước, một loại cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều đan dược, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bất quá, bọn họ đan dược, phần lớn đều là thường dùng đan dược, ứng đối một ít phổ thông thương, còn tương đối hảo xử, nhưng là nếu như gặp một ít khó giải quyết chứng bệnh, đau đớn những thứ này. Căn bản là bó tay toàn tập, lại nơi nào có thể so với chính quy thầy thuốc, luyện đan sư, đây, liền lúc trước, liền có không ít người vốn còn đang tức hơi thở, nhưng là lại bởi vì thương thế quá nặng, không có kịp thời chữa trị, hoặc là loạn phục đan dược, đưa đến cuối cùng tử vong, chính là không có thầy thuốc tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Xuất ca, thương thế của ngươi như thế nào đây? Ngô Thần trước cùng tứ giai Long Viên Thú chết dập đầu, lại nhiều lần đều bị chấn té xuống đất, có thể suy ra, hắn trên người bây giờ thương thế, đó cũng là rất nghiêm trọng. Ta mới vừa rồi đã cho chính mình đã chữa, không có vấn đề gì, rất nhanh, nhóm đầu tiên thương binh liền bị đưa tới, Ngô Thần tại chỗ cho bọn hắn tiến hành chữa trị, đối với Ngô Thần mà nói, chỉ cần đối phương còn không có hoàn toàn tắt thở, hắn liền có biện pháp tiến hành chữa trị, một đêm thời gian, liền đang bận rộn bên trong trải qua, được, thương thế của ngươi thế ta đã dùng thuốc cho ngươi áp chế lại, chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi, không ra 3 ngày là có thể khỏe, sáng sớm, Ngô Thần vẫn còn ở cho thương binh tiến hành chữa trị, không ngủ không nghỉ. Cảm ơn ngươi, Ngô Thần, người kia đứng lên, trong lòng đối với Ngô Thần tràn đầy cảm kích, không cần cảm ơn, người kia rời đi, lúc này, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn phía ngoài một chút, trời đã sáng, thời gian trôi qua thật là nhanh, lúc này, Mục U Yết bưng một chén cháo đi vào, nhìn một chút Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, ngươi mệt mỏi một đêm, trước nghỉ ngơi một chút đi, ta nấu chút cháo, ngươi ăn một ít đi, những nguyên liệu nấu ăn này, đều là từ bên ngoài mang vào, chứa đựng ở trong nhẫn chữ vật, thông qua chữ vật giới chỉ mang tới huyền nguyệt trong bí cảnh tới. Ngô Thần nhìn chén cháo liếc mắt, vẫn còn ở bốc hơi nóng, rõ ràng cho thấy mới nấu được không lâu đi. Cảm ơn, chống đỡ khởi thân thể, Ngô Thần muốn đứng lên, đột nhiên, hắn cảm thấy nơi ngực đau đớn một hồi, một cổ nghịch huyết xông lên, sau đó, hắn liền cảm thấy mắt tối sầm lại, cuối cùng hoa mắt chóng mặt. Ngô Thần, Mục U Tuyết hoảng, lập tức cầm chén buông xuống, sau đó đi tới, đỡ lên hắn, phốc, Ngô Thần há mồm chính là phun ra một búng máu, tình huống trở nên càng tệ hại, ngươi xem một chút ngươi, mình cũng bị thương nặng như vậy. Vẫn còn muốn thức đêm cho người khác xem bệnh, Mục U Tuyết thở dài, đưa tay đỡ lên Ngô Thần, từ từ đi tới mép giường, để cho hắn ngồi xuống. Ngô Thần, ngươi thế nào? Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Uống vào, ăn đan dược sau, tình huống của hắn hơi có chuyển biến tốt. Không việc gì, không cần lo lắng, Mục U Tuyết nguýt hắn một cái. Không lo lắng mới là lạ, nhưng cũng không nói gì. Trước tiên đem chén cháo này uống đi, sau đó sẽ ngủ một giấc thật ngon, về phần cho người khác trị thương sự tình. Hay là chờ sau đó mới nói đi, thân thể mới là trọng yếu nhất, nếu như thân thể của mình cũng không tốt, làm sao còn cho người khác trị thương xem bệnh đây. Rất nhanh, Hai ngày thời gian quá khứ, toàn bộ muốn tham gia vạn quốc đại tuyển người đều bị truyền tống vào đến. Ngũ hoàng tử tiến hành một chút thống kê, bọn họ hoành lĩnh vực lần này người vừa tới, có 110 vạn, nhiều người như vậy, chỉ là một cái ở điểm chịu, định là không đủ, không có cách nào chỉ có đem những người khác cho chuyển tới địa phương khác đi. Bằng không, chật trội đến cùng nơi lời nói, rất dễ dàng sinh ra vấn đề. Ngô Thần Thương, trải qua hai ngày thời gian điều dưỡng, cũng đều đã khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục. Ngô Thần, lần này thật muốn nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Ngũ hoàng tử bây giờ là đối với Ngô Thần là tâm phục khẩu phục. Ngô Thần không chỉ có ở vũ đạo tu đi trên có độc đáo thiên phú, hơn nữa ở y đạo phương diện luyện đan lại cũng là có ngạo nhân thiên tư. Thật là khiến người không thể tin được, cõi đời này tại sao có thể có như thế kiệt xuất. Thiên tài yêu nghiệt đây, so sánh với Ngô Thần mà nói, Triệu Đông Húc tuyệt đối yếu hơn bạo nổ, vốn là bọn họ đối với Ngô Thần tàn nhẫn giết chết Triệu Đông Húc. Triệu Sùng Lâu bốn người bọn họ sự tình còn canh cánh trong lòng. Đối với hắn tồn có một ít ngăn cách, nhưng là đi qua những ngày qua sống chung, bọn họ đã sớm đem toàn bộ ngăn cách cũng bị ném được ngoài chín tầng mây đi. Có một cái Ngô Thần, đủ để làm tượng ba cái Triệu Đông Húc, không cần cảm ơn ta, Ngô Thần là thầy thuốc, cứu tử phù thương là hắn trách nhiệm, đối đãi địch nhân, hắn có thể tàn nhẫn, có thể lãnh khốc, nhưng là đối đãi người bị thương, đối đãi người khác, hắn có thể tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Còn lại điểm tụ tập tình huống có khỏe không? Lần này, bọn họ hoành lĩnh vực tới 110 vạn người, con số này là rất khổng lồ, nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, là rất khó khăn quản lý, rất dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề. Chương 370, Thiết Phong Vực, trước mắt cũng còn khá, trừ phát sinh một ít tiểu đả tiểu nháo ra, tình huống khác cũng khỏe. Ngô Thần cau mày một cái, tiếp tục như vậy, cũng không phải là cái gì biện pháp, dù sao, bọn họ tới đây Huyền Nguyệt Bí cảnh mục đích, là vì tìm kỳ ngộ, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Nếu như liền co đầu rút cổ ở nơi này rách rách dưới trong thành đá. Tánh mạng, ngược lại không có gì đáng ngại, nhưng là bọn họ thực lực nhưng là không có gì tiến bộ. Như vậy, bọn họ đi vào Huyền Nguyệt Bí cảnh còn có ý nghĩa gì đây? Ngô Thần, Ngũ Hoàng Tử, Đại Sự, đang lúc này, đột nhiên có người vội vã chạy tới, vừa chạy còn một bên kêu, lộ ra rất là nóng nảy. Ngũ Hoàng Tử hỏi, Lưu Trùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế nào như thế hoang mang rối loạn? Lưu Trùng chạy tới, nặng nề thở mạnh mấy cái. Đạo, có địa phương khác người tới, muốn cùng chúng ta tranh đoạt địa bàn, đánh làm chúng ta bị tổn thất không ít người, xin các ngươi đi xem một chút đi. Cái gì? Ngô Thần cùng Ngũ Hoàng Tử đều là kinh hãi, này quả là làm cho người khi dễ đến cửa nhà a. Ở nơi nào, vội vàng dẫn chúng ta đi. Một khối trống trải tràng địa thượng, người hai phe ngựa đang giằng co, khí thế trùng thiên, kiếm bạt nỗ trương, các ngươi Thiết Phong vực người không nên quá mức phân. Một tòa thạch thành, rõ ràng chính là ta môn hoành lĩnh vực người phát hiện trước hơn nữa chiếm cứ. Các người Thiết Phong vực người chẳng lẽ liền tới trước tới sau đạo lý cũng không hiểu sao? Liễu Tông Nguyên tức giận nói, bọn họ hoành lĩnh vực tới những người này, phân chia 9 đại đoàn thể, mỗi người cư ngụ ở một chỗ, mỗi người an bài một vị chân vũ cảnh cường giả coi như lãnh đạo. Mà hắn chính là chỗ này một cái ở điểm lãnh tụ. Tới với những người trước mắt này, vốn là hắn cũng không biết là người nào, nhưng là sau đó đang đánh nhau trong quá trình. Hắn biết, những người này nguyên lai là Thiết Phong vực người. Thiết Phong vực, cái này vực hắn là như vậy biết. Thực lực tổng hợp cùng bọn họ hoành lĩnh vực cơ bản tương đối. Không có gì chênh lệch lớn, đối diện, một vị huyết y thanh niên cùng Liễu Tông Nguyên giằng co. Đạo, các ngươi nói các ngươi trước chiếm cứ chỗ này, có cái gì bằng chứng ấy ư? Lại nói, coi như thật đúng các ngươi hoành lĩnh vực người trước chiếm cứ nơi này. Vậy thì như thế nào? Nhìn thấy chúng ta núi sát, vực người, còn không mau cút ngay, ngươi, Liễu Tông Nguyên giận dữ, hận không được lập tức xông ra, đem người này cho đánh đập một hồi, nhưng là, đối phương là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Bằng hắn lúc này thực lực, căn bản cũng không phải là đối thủ, mới vừa rồi bọn họ cũng đã đối với qua một lần. Hắn hoàn toàn nơi, ở dưới phong, ngươi gọi Liễu Tông Nguyên đúng không? Niệm tình ngươi cũng là một tên hán tử, không bằng liền gia nhập chúng ta Thiết Phong vực đi, cần gì phải đợi ở hoành lĩnh vực như vậy một cái nhỏ bé đến thương cảm vực đây? Huyết y thanh niên trầm giọng nói, hoa đường, Liễu Tông Nguyên lửa giận ngút trời, gia tộc hắn, khác quốc gia, đều tại hoành lĩnh vực bên trong, khởi hữu gia nhập khác vực khả năng. Huyết y thanh niên lạnh lẽo cười một tiếng. Đạo, cho các ngươi một giây đồng hồ thời điểm, lập tức từ chúng ta trước mắt biến mất, nếu không, chờ ta phùng đường xuất thủ lời nói, các ngươi muốn đi cũng đi không? Nghe vậy, Liễu Tông Nguyên phía sau những hoành lĩnh vực đó những thiên tài đều là căm giận vô cùng. Cái thành đá này, vốn chính là bọn họ phát hiện trước, những người này nhưng là vô sỉ qua để cướp đoạt, điều này thật sự là cực kỳ đáng hận, chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại. Mừng rỡ, Ngô Thần, Ngũ Hoàng Tử, những người này muốn để cướp đoạt một tòa thạch thành, còn đánh làm chúng ta bị tổn thất rất nhiều người, nhìn thấy bọn họ đến, đám người tự động tách ra, nhường lại một con đường, bây giờ, Ngô Thần là bọn hắn hoành lĩnh vực trong mọi người người mạnh nhất. Không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa y thuật, luyện đan thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Bây giờ, tất cả mọi người đều là, đối với hắn tâm phục khẩu phục, về phần đã từng đối với hắn sợ hãi, đã sớm ném ngoài 9 tầng mây đi. Ngô Thần cùng Ngũ Hoàng tử hai người chậm rãi đi tới. Nhìn một chút những người này, ánh mắt cuối cùng rơi ở đó một cùng Liễu Tông Nguyên rằng co huyết y thanh niên trên người. Chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, Ngũ Hoàng tử âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, người vừa tới lại là một vị chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cấp bậc như vậy cường giả, hắn căn bản không phải đối thủ, mà ở tại bọn hắn trong những người này, cũng là chỉ có Ngô Thần có thể thắng được. Hừ, ta còn tưởng rằng là tới lợi hại gì cường giả, nguyên lai chẳng qua chỉ là hai cái rác rưởi. Phùng Đường nhìn Ngô Thần cùng Ngũ Hoàng tử liếc mắt, trong mắt cực kỳ khinh thường, một cái mới là thật võ cảnh nhất trọng thiên, liền đỉnh phong cũng không có đạt tới, một người khác càng là rác rưởi, liền chân vũ cảnh tu vi cũng không có, chỉ nhưng mà linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, hai thực lực cá nhân, so với cái này cái gì Liễu Tông Nguyên còn kém, căn bản là không để được hắn nửa chút hứng thú. Liễu Tông Nguyên, đem các người hoành lĩnh vực chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả gọi ra đi. Các người hoành lĩnh vực không phải là ngay cả một chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả cũng không tìm tới chứ? Liễu Tông Nguyên cầm quả đấm, bọn họ hoành lĩnh vực có hai vị chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả thanh niên. Nhưng là, Tam Hoàng tử bởi vì tuổi tác duyên cớ, không có thể đi vào, mà một người khác Triệu Đông Húc đâu rồi, lại bị Ngô Thần giết chết. Cho nên, bọn họ, hoành lĩnh vực lần này, đúng là không có chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Thấy vậy, Phùng Đường cười ha ha, ha ha ha, thật đúng là để cho ta cho nói chuẩn, hoành lĩnh vực còn thật không có chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Nghe vậy, ở Phùng Đường sau lưng những người đó cũng là theo chân cười lớn. Trong mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường, về phần hoành lĩnh vực bên này người, thời là một cái căm giận vô cùng, rối rít nắm chặt quả đấm, hận không được lập tức xông ra, đem những này tiết phong vực người cho đánh một trận. Phùng Đường, ngươi đi chết đi. Liễu Tông Nguyên lồng ngực chập trùng kịch liệt, một cổ không cách nào hình dung tức giận lao ra, thật là để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đang lúc này, Ngô Thần vỗ vỗ bả vai hắn, đạo, hay lại là để cho ta đi. Phùng Đường là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, thực lực rất cường đại, lấy Liễu Tông Nguyên thực lực, muốn đối phó người này, căn vốn không có chút tự tin nào, cưỡng ép xuất thủ lời nói, cuối cùng cũng bất quá là cố hết sức không có kết quả tốt. Nhìn một chút Ngô Thần, Liễu Tông Nguyên lên xuống lồng ngực dần dần trầm tĩnh lại. Hắn biết, Ngô Thần thực lực rất cường đại, liền chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Do hắn xuất thủ, đối phó cái này Phùng Đường, đó là tương đối có nắm chắc. Ngươi, nhìn thấy Ngô Thần đi ra, không ngoài dự liệu, Phùng Đường lại vừa là cười lên ha ha, cười là tiền ngưỡng hậu hợp, ha ha ha, nhìn dáng dấp, hoành lĩnh vực thật là không tìm được người, lại để cho một cái linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong rác dưới ra mặt. Ha ha ha, thật là chết cười ta, Phùng Đường phình bụng cười to, những người khác cũng đều là giống nhau, đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, một cái tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người. Có thể có bao nhiêu thực lực, liền chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả đều không thể đối phó. Chớ đừng nói chi là chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Chương 371, Phùng Đường, bên kia đâu rồi? Hoành lĩnh vực người nhưng là đối với Ngô Thần rất có lòng tin. Bọn họ không nhất định thấy tận mắt mấy ngày trước trận chiến ấy, nhưng là cũng nghe nói qua trận chiến ấy, biết Ngô Thần thực lực rất cường đại, có thể chiến thắng được chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Tiểu tử, ngươi đã muốn nhảy ra, ta đây cố mà làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện đi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, chiến đấu rất nhanh sẽ biết chấm dứt, cho nên, ngươi chính là chuẩn bị sẵn sàng đi. Phùng Đường đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, một cái tu vi liền chân vũ cảnh cũng không có đạt tới người. Tại hắn cái này chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, hắn nếu muốn đánh tan, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Ngô Thần không nói, tương tự với Phùng Đường người như vậy, hắn thấy rất nhiều, sớm đã là không vì quái. Phân hải ấn, Phùng Đường hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng nhất thời bộc phát ra, cổ lực lượng này, vô cùng cường đại, cuồng bạo linh lực, ở bên trong trời đất chấn động. Tạo thành một đạo cường đại dấu ấn, như là một tòa núi nhỏ, bất ngờ cao vút tại hắn, đỉnh đầu, nhìn đạo này cường đại dấu ấn, phía sau thiết phong vực người lập tức bắt đầu nghị luận. Ra tay một cái chính là địa giai trung cấp vũ kỹ. Đường ca đây là muốn một đòn trong nháy mắt giết đối thủ tiết tấu A. Trong nháy mắt giết, đó là khẳng định, lấy đường ca chân vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi, sử dụng xuất địa giai trung cấp vũ kỹ, uy lực tuyệt đối không dám tưởng tượng, chớ nói chính là nhất giới linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Cho dù là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, cũng là không khả năng ngăn cản được. Ha ha, lần này hoành lĩnh vực người không được a, ngay cả một chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả cũng là tìm không tới. Tại loại này lúc mấu chốt, càng làm cho người cảm thấy buồn cười, lại để cho một cái linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ ra mặt. Trước để ngăn cản đường, ta công kích, thật là không có rơi vào lợi hại, suy nghĩ một chút còn lại vực, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể có chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. cho dù là đã từng một cái tối đội sổ yếu vực, lần này đều có một tên chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, mà hoành lĩnh vực nhưng là không thấy được chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Thật là đáng thương, mọi người thất chỉ bát thiệt, không khỏi là châm chọc, tiểu tử, một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta là có thể đánh bại ngươi. Phùng Đường hai tay bắt pháp quyết, đỉnh đầu dấu ấn dần dần ngưng tụ, một cổ đáng sợ uy thế, đột nhiên truyền tới, uy thế như vậy, đủ để cho chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng phải cần nhìn mà sợ. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Phùng Đường trong mắt tràn đầy khinh thường, thân thể rung một cái, thúc dục dấu ấn, một chưởng đánh ra, đỉnh đầu dấu ấn hô khiếu nhi ra, xen lẫn đánh rách hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, hướng về phía Ngô Thần phát động liệt công kích, nhưng là, đối mặt Phùng Đường mãnh liệt công kích, Ngô Thần nhưng là không tránh không né, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ lực lượng cuồng bạo, cũng là giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra. Trực tiếp là rơi vào kia một đạo Mercedes Ben tới dấu ấn trên người, sau đó, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Phùng Đường dấu ấn, ở Ngô Thần quả đấm đả kích bên dưới, cuối cùng yếu ớt không chịu nổi, quả đấm vừa đưa ra, hắn dấu ấn liền trực tiếp bị đánh bạo nổ, hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng. Cái gì? Thiết Phong vực người đều là mở to hai mắt, con người chợt co rụt lại, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Phùng Đường lúc này tu vi và thực lực. Muốn đối phó một tên tu vi mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người. Hẳn là, dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng là, sự thật cũng không phải bọn họ vốn là suy nghĩ như vậy. Phùng Đường sắc mặt đồng dạng cũng là trầm xuống, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại mạnh mẽ như vậy, mới vừa rồi một kích kia, hắn vận dụng bảy thành lực lượng, theo lý thuyết, giống như Ngô Thần người như vậy, mới có thể nhất kích tất sát mới, đúng nhưng là lại không nghĩ tới, cuối cùng bị đối phương một quyền liền cho chấn vỡ. Về phần hoành lĩnh vực bên này người, thời là một niềm vui bất ngờ như điên, Ngô Thần thực lực càng cường đại, bọn họ ở nơi này huyền nguyệt bí cảnh bên trong cũng là càng có bảo đảm. Ở nơi này trải rộng nguy hiểm trong thế giới có thể còn sống đi xuống. Bất diệt kim thân quyết, hét lớn một tiếng, Ngô Thần trên người năng lượng màu vàng óng bùng nổ vọt lên. Tạo thành một cổ cường đại lực lượng, trải rộng ở quanh người hắn, ánh sáng màu vàng, bao phủ hắn, cả người nhìn qua hãy cùng thiên như thần, uy nghiêm cái thế vô song. Sức mạnh mạnh mẽ, điên cuồng tràn vào đến quả đấm bên trong, khiến cho Ngô Thần toàn bộ quả đấm đều là hóa thành kim sắc, trở thành một danh xứng với thực nắm đấm vàng. Ở nơi này trên, ngưng tụ ra lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, đủ để tiêu diệt, hết thảy, phá hủy vạn vật. Vào nhập huyền nguyệt bí cảnh đêm đầu tiên, Ngô Thần giết rất nhiều yêu thú, hấp thu không ít năng lượng, thực lực lại tăng lên rất nhiều, muốn đối phó một tên chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Đã là không còn là như trước như vậy phí sức, thập phương giai sát. Cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, hung hăng xông về Phùng Đường, đối với hắn phát động hung công kích, Phùng Đường mặt liền biến sắc, từ Ngô Thần một quyền này bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, liền hắn cũng không nhịn được muốn động cho, phân hải ấn, Phùng Đường một lần nữa thúc giục phân hải ấn, cường đại tuyệt kỳ, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, vô cùng kinh khủng, một chiêu này. Hắn đã là đem thực lực nhảy lên tới 9 tầng, lực lượng cường đại, thúc dục siêu cường dấu ấn, giống như thiên hà vỡ nát một dạng lực lượng cuồng bạo. Có thể nát bấy thế gian hết thảy, nhưng là, kết quả một lần nữa ra hắn dự liệu, Ngô Thần quả đấm một công đến, hắn dấu ấn chỉ giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo phá toái, căn bản cũng không có thể làm gì được Ngô Thần. Cái gì? Phùng Đường khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong đồng tử bị một loại khó tin thần sắc tràn ngập đến. Hắn vô luận như thế nào cũng là không nghĩ tới. Chính mình chín thành lực lượng thi triển phân hải ấn, vẫn là bị Ngô Thần cho đánh tan, không có nửa điểm nhi bay lượn hơn. Đất, lúc này, Phùng Đường rốt cục thì thu liễm lòng khinh thị, hắn ý thức được, người trước mắt này, tuyệt đối với phổ thông linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ có khác biệt trời vực. Thực lực đối phương vô cùng kinh khủng, quả đấm siêu cấp lợi hại, có thể nát bấy đời, gian hết thảy, ha ha, nhìn Phùng Đường khiếp sợ như vậy dáng vẻ, Ngô Thần nhưng mà cười nhạt, bước chân một chút, bóng người lập tức biến mất. Lại lúc xuất hiện, đã là xuất hiện Phùng Đường trước mắt, cầm quả đấm, vọt thẳng đi ra ngoài, nắm đấm vàng, phá không mà ra, lực lượng cường đại, chấn động thiên địa, một quyền đánh ra, không gian nát hết, Phùng Đường sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ công kích lại nhanh như vậy, một trong nháy mắt liền đánh tới, chương 372, dễ dàng đánh tan, quang thuẫn, Phùng Đường hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, trong chớp mắt ở trước người hắn tạo thành một vệt ánh sáng lá chắn. Đạo này quang thuẫn, với Ngô Thần ngưng tụ ra kim thuẫn như thế, đều là có cực mạnh lực phòng ngự, có thể ngăn cản rất mạnh mẽ tấn công, đánh lực, quang thuẫn nhanh chóng thành hình, phía trên quang mang chớp diệu, làm cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Mà đúng lúc này sau khi Ngô Thần quả đấm đánh tới, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng đánh ra, toàn bộ tấm thuẫn run rẩy kịch liệt, một cổ kinh người năng lượng, từ quả đấm đụng nhau chỗ bộc phát ra, ánh sáng màu vàng, phóng xạ mở, cuốn bốn phương tám hướng, tiểu tử, ta đây một mặt quang thuẫn, có tuyệt đối cường đại lực phòng ngự, cho dù là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, cũng không nhất định có thể đánh toái, chớ đừng nói chi là ngươi. Nhìn thấy Ngô Thần bị ngăn cản ở quang thuẫn ra, không phải bước lên trước, Phùng Đường không nhịn được là cười ha ha, đối với chính mình một mặt quang thuẫn, hắn là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần tu vi là chân vũ cảnh nhị trọng thiên, cũng là không nhất định có thể nát bấy được, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, phải không, vậy ngươi liền muốn nhìn được, thấy thế nào phá ngươi vỏ rùa đen. Ngô Thần cười nhạt, một mặt quang thuẫn, so với hắn kim thuẫn đến, nhưng là phải yếu rất nhiều, hắn kim thuẫn, chính là hắn dùng bất diệt kim thân quyết tu hành được lực lượng ngưng tụ mà thành. Có vững chắc phòng ngự, chỉ bất quá hắn bây giờ tu vi còn rất yếu, không cách nào hoàn toàn phát huy ra kim thuẫn lực lượng tới. Lúc này, trong cơ thể hỏa hoàng quyết nhanh chóng vận hành, một đoàn nóng rực năng lượng, từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, tràn vào đến quả đấm bên trong, quả đấm ngay lập tức sẽ là bốc cháy, giống như là một cái hỏa cầu một dạng một cổ lực lượng kinh khủng. Nhất thời, bộc phát ra, kim hoàng quyền, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, thông qua tay trái truyền. Dưới vào đến Phùng Đường một mặt quang thuẫn bên trong, Phùng Đường trong mắt cười lạnh, không rõ lắm để ý, ở tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào, vậy cũng là tốn công vô ích, cho nên, bất kể Ngô Thần lại cố gắng thế nào, như thế nào đi nữa thúc dục lực lượng, tất cả đều là tuyệt đối không thể nào đánh vỡ hắn quang thuẫn. Nhưng là, ngay vào lúc này, quang thuẫn đột nhiên thoáng cái liệt run rẩy, một cổ lực lượng đáng sợ, từ quả đấm tiếp nhận chỗ bộc phát ra, sau đó, Phùng Đường chính là khiếp sợ nhìn thấy, từ hắn một mặt quang thuẫn bên trong cuối cùng bắt đầu nứt ra. Cái gì? Thấy vậy, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin. Phùng Đường nhưng là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, trong cơ thể linh lực dư thừa vô cùng, hắn ngưng tụ ra quang thuẫn, lực phòng ngự siêu cấp cường đại, có thể chống đỡ hết thảy công kích, nhưng mà, bây giờ cuối cùng bị Ngô Thần tu vi này mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người cho đánh vỡ. Ken két, vết rách từ quả đấm đụng nhau điểm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Rất nhanh thì trải rộng cái này quang thuẫn toàn thân, đừng mơ tưởng đánh vỡ ta phòng ngự. Phùng Đường hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, siêu cường lực đo, đồng loạt tràn vào đến quang thuẫn bên trong, gia cố quang thuẫn lực lượng, lần nữa khiến cho quang thuẫn phát huy ra uy lực tới. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng dũng động, cuồng bạo chân lực, bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng quét ra, tràn vào đến quang thuẫn bên trong. Ngô Thần cổ lực lượng này, quả thực quá mạnh mẽ. Cho dù là Phùng Đường ra tay toàn lực, cũng là bị áp chế lại, căn bản cũng không có thể địch, quang thuẫn không thể kiên trì được nữa, phanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô tận quang vũ, a, Phùng Đường kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị một đòn đánh bay, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết, rồi sau đó rơi xuống trên đất, nhìn hết thảy các thứ này, Thiết Phong vực người chớ không khiếp sợ, con người nhưng co rụt lại, kinh hãi nhìn, trong đồng tử, mãn là không thể tin, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc. Tất cả đều là tuyệt đối không nghĩ tới, lần chiến đấu này kết quả lại sẽ là như vậy, Phùng Đường lại sẽ bại, hơn nữa đánh bại người khác, hay lại là một cái tu vi chỉ mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Ngô Thần thắng, so sánh với Thiết Phong vực bên này sầu vân thảm đạm, Hoành Lĩnh vực bên này người nhưng là vô cùng hưng phấn. Vốn là bọn họ cũng chỉ là nghe nói, Ngô Thần có đánh bại chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả thực lực, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bây giờ, bọn họ rốt cục thì thấy, đến. Ngô Thần thật có thể đánh bại chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cút cho ta, Ngô Thần giận quát một tiếng, không có sẽ xuất thủ. Đường ta, lúc này, từ trong đám người đi ra hai người, bọn họ từ dưới đất đem Phùng Đường cho đỡ. Phùng Đường mở mắt, nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, tiểu tử, ngươi chờ ta, chúng ta Thiết Phong vực sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Ngô Thần nhún nhún vai, uy hiếp như vậy lời nói, hắn nghe rất nhiều, lỗ tai cơ hồ đều nghe ra kén, căn bản cũng không cần để ý, đỡ lên Phùng Đường. Thiết Phong vực người ảo não đi, hôm nay mất thể diện thật là vứt xuống nhà bà nội. Ngô Thần, ngươi không sao chứ? Ngũ hoàng tử đi tới, ân ngần hỏi, Ngô Thần nhàn nhạt nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao? Chẳng qua chỉ là một cái chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. So với hắn một đêm kia chiến đấu long viên thú ước chừng phải kém nhiều. Con rồng kia vượn thú đều bị hắn cho giết, mà hắn thực lực bây giờ so với hắn chém chết long viên thú thời điểm, còn phải càng cường đại hơn, đối phó một cái chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cũng thì không cần phí cái gì đại khí lực, không việc gì liền có thể, Ngũ hoàng tử khiếp sợ không thôi, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, Ngô Thần thực lực, so với mới vừa vào nhập huyền nguyệt bí cảnh thời điểm. Mạnh hơn rất nhiều, so với bọn họ những người này đến, thực lực tiến bộ phi thường rõ ràng, thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá, chúng ta được cẩn thận một chút, cái này Phùng Đường đâu rồi, cũng không phải là Tiết Phong vực người mạnh nhất. Ta nghe người, ở Phùng Đường trên, còn có một cái càng thêm lợi hại nhân vật, kia cá hân tu vi và thực lực mạnh hơn, nghe nói đã đánh vào qua chân vũ cảnh tam trọng, thiên, bất quá chưa thành công, đánh vào chân vũ cảnh tam trọng thiên thất bại người sao. Ngô Thần trong lòng khịt mũi coi thường, ngay cả một tu vi cảnh giới đột phá đều thất bại người. Lại làm sao sẽ trở thành đối thủ của hắn đây, đúng, phụ cận đều có cái nào ở điểm, phân biệt bị cái nào thế lực cho chiếm cứ. Bây giờ, huyền nguyệt bí cảnh bên trong là tốt xấu lẫn lộn, đủ loại người cũng đi vào, chỉ một bọn họ hoành lĩnh vực một chỗ, sẽ tới hơn 1 triệu người, mà còn lại mạnh hơn vực, người vừa tới càng nhiều, tốt mấy triệu người, cho nên, bây giờ huyền, nguyệt bí cảnh tiến vào người, chịu đủ phòng trừng muốn lên 100 triệu, nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, cảnh tượng như thế này, nhưng là rất cường tráng quan. Ngũ hoàng tử suy nghĩ một chút, đạo, ở trong vòng ngàn dặm bên trong, có tất cả lớn nhỏ ở điểm số 100 cái, những thứ này ở điểm, đại khái do 20 vực người cho chia cắt, trừ chúng ta hoành lĩnh vực ra, còn có chính là Thiết Phong vực, Kim Sa vực, Nam Trác vực vân vân và vân vân. Chương 373, Thạch Cơ Thành, 20 vực, cái nào vực thực lực tương đối mạnh? Ngô Thần lại hỏi, Ngũ hoàng tử đạo, cường vực có 3 cái, theo thứ tự là Càng Lam vực, Tinh Hải vực cùng Lưu Nhiễm vực, 3 cái vực bên trong đều có chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả trấn thủ. Còn lại vực bên trong cũng có một chút, mặc dù không có đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng là lại cũng so với bình thường chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả mạnh hơn một chút. Cô thả đem bọn họ gọi là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đi. Một ít vực tương đối nhiều, nói cách khác mới vừa rồi theo chúng ta tranh đoạt địa bàn cái đó Tiết Phong vực, liền có một cái tu vi đạt tới chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, tam đại cường vực sao? Lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, càn quét chân vũ cảnh nhất trọng thiên, chân vũ cảnh nhị trọng thiên, đây là không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả liền có chút phiền phức. Loại này cấp bậc cường giả, đối với ở hiện tại hắn mà nói, vẫn còn tương đối mệt, khó khăn, nhưng là, nếu như nói đối phương muốn tới khi dễ hắn, vậy hắn cũng sẽ để cho bọn họ nhìn một chút, hắn vô thượng đan thần thủ đoạn, như vậy, các vực khác có hành động gì sao? Cử động, ngươi là chỉ, Ngũ hoàng tử có chút không rõ, Ngô Thần liếc hắn một cái, đạo, chúng ta luôn không khả năng một mực co đầu rút cổ ở chỗ này đi. Chung quy được đi ra tìm cơ duyên, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, Ngũ hoàng tử nhưng, bọn họ đi vào huyền nguyệt bí cảnh dự tính ban đầu, là vì tìm bảo vật, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, cũng may vạn quốc đại tuyển bên trong bộc lộ tài năng, lấy được ưu dị thành tích, rất tự nhiên, bọn họ là không có khả năng liền đợi ở nơi này. Một chỗ, nói như vậy, liền không cách nào tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Theo chúng ta các đời trước ghi lại, ở cách nơi này ước chừng 2.000 dặm địa phương, thì có một tòa cổ điện, thường cách một đoạn thời gian sẽ mở ra. Cổ điện, cái gì cổ điện? Ngô Thần đối với huyền nguyệt bí cảnh biết rất ít, thật sự nhận được tin tức, trên căn bản toàn dựa vào những người khác cung cấp. Ngũ hoàng tử cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền nói, cung điện cổ này, nghe nói là một cái viễn cổ thời đại tông phái siêu cấp di chỉ vị trí. Nhưng mà sau đó không biết duyên cớ gì, cái đó viễn cổ tông phái siêu cấp phá diệt, bọn họ tông phái liền dần dần hoang phế, gìn giữ đến bây giờ, chính là kia một tòa cổ điện, nếu cũng mở ra rất nhiều lần, bên trong khả năng còn có bảo vật sao? Ngũ hoàng tử đạo, có, mỗi khi vạn quốc đại tuyển sau, những thứ kia tông phái siêu cấp sẽ lần nữa cho những địa phương kia rót vào một ít tân bảo vật. Chờ đợi lần kế mở ra, cho người hữu duyên đi vào tìm tòi tầm bảo, nguyên lai là như vậy, Ngô Thần minh bạch, tương tự với viễn cổ di chỉ những chỗ này, trên căn bản đều là trước đó bị những thứ kia tông phái siêu cấp cho tìm tòi qua. Đem bên trong quý trọng bảo vật toàn bộ cho lấy đi, tuyệt sẽ không lưu cho bọn hắn những thứ này người trong thế tục. Mà một khi đến vạn, nước đại tuyển, huyền nguyệt bí cảnh mở ra thời điểm, là lần nữa rót vào một ít tân bảo vật, dĩ nhiên, những bảo vật này khẳng định không phải là nguyên lai những thứ kia quý trọng cực kỳ bảo vật. Thuộc về kém một bậc bảo vật đi, cung điện cổ kia cụ thể thời giờ gì mở ra, mặc dù là kém một bậc bảo vật, nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói, đã quá dùng, chỉ cần hắn có thể đột phá chân vũ cảnh, như vậy, gặp chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, hắn cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, trực tiếp liền có thể càn quét, cái này, bây giờ vẫn chưa biết được, Ngô Thần cau mày một cái, đạo, liền để cho người hỏi dò một chút tin tức đi, lần này cổ điện mở ra, không thể bỏ qua, được, không thành vấn đề, căn cứ thế lực chung quanh giải rác. Ngũ hoàng tử để cho người làm một tấm đồ, sao chép mấy chục phần, phân biệt giao cho những thế lực kia tương đối khá mạnh. Có hy vọng người, Ngô Thần cũng nhận được một phần, đem hoành lĩnh vực những người đó sự tình xử lý xong sau. Rất nhanh, Ngô Thần liền cáo biệt Ngũ hoàng tử, Mục U Huyết bọn họ, đi đến một thành phố khác, Thạch Cơ Thành. Thạch Cơ Thành, đây là một tòa rất đại thành thị, bị tam đại cường vực cho chiếm cứ, là vùng này rất nhiều ở điểm trung tâm chỗ, ở chỗ này có một ít tập thị, có thể dùng đến mua bán một số thứ. Đương nhiên, những thứ này bên trong, phần lớn đều là từ bên ngoài mang vào, bất đồng địa phương người, mang đến đồ vật có khác biệt rất lớn, cần phải giao đổi, với nhau bổ sung, đây cũng chính là tập thị tồn tại ý nghĩa. Nơi này chắc là Thạch Cơ Thành đi, đi tới Thạch Cơ Thành bên ngoài, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lại, cái nền đá này thành, so với bọn họ trước hiện đang ở những thứ kia thạch thành, rõ ràng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, thành thị cũng trên căn bản giữ hoàn chỉnh, không có bị bao lớn ăn mòn, ở cửa thành, còn có người nắm tay, rất nhiều người đều tại ra ra vào vào, tương đối náo nhiệt, nhìn một hồi, Ngô Thần đi về phía cửa thành, chính muốn đi vào, đột nhiên, có người ngăn lại hắn, ngươi lệnh bài đâu? Ngô Thần dừng lại, hiếu kỳ hỏi. Cái gì lệnh bài? Vệ sĩ trên dưới quan sát Ngô Thần liếc mắt, đạo, ngươi là mới tới sao? Mới tới, thế nào? Vệ sĩ đạo, không có gì, chỉ là chúng ta Thạch Cơ Thành quy định, mỗi một vị xuất nhập người, đều cần đeo lệnh bài, nếu như không đeo lệnh bài lời nói, đem bị cấm chế vào bên trong, đây là cái gì phá quy củ? Ngô Thần cau mày một cái, ngươi đã là mới tới, tốt lắm, ta liền cho ngươi một khối lệnh bài, 1.000 lượng bạc một khối, ngươi có muốn hay không? Vệ sĩ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Ở trong tay ước lượng xuống, 1.000 lượng một khối, ngươi rượt tiền đây, Ngô Thần nhìn liếc mắt một khối này lệnh bài, chính là tùy tùy tiện tiện một tấm bảng hiệu, rất phổ thông cái loại này, nhưng là kêu giá muốn 1.000 lượng, cũng không tránh khỏi qua cái đó đi. Vệ sĩ đạo, 1.000 lượng bạc, đây coi là rất tiện nghi, đối với vũ giả mà nói, tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài đánh một chuyến săn, liền không chỉ là 1.000 lượng bạc nhập chướng, ngươi rốt cuộc muốn không muốn, không muốn lời nói, lập tức xéo ngay cho ta, nhìn vệ sĩ như vậy không có sợ hãi. Ngô Thần cũng biết, ở sau lưng của hắn, khẳng định có người làm chỗ dựa, có lẽ chính là kia tam đại cường vực ở sau lưng giở trò. Hắn cũng lười với cái này tiểu tiểu vệ sĩ đi kéo cái gì. Trực tiếp tay lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu, đưa tới, thấy ngân phiếu, vệ sĩ ngay lập tức sẽ cười, thu ngân phiếu, sau đó cười tủm tỉm đem một khối lệnh bài giao cho Ngô Thần. Ngô Thần nắm lấy lệnh bài, không nói cái gì, trực tiếp hướng trong thành đi tới, một cái tiểu tiểu vệ sĩ, hắn mới khinh thường với đối phương liền kéo gì đây. Vào vào trong thành, Ngô Thần nhìn thấy có không ít hàng vỉa hè, xem bộ dáng là thực sự có người ở chỗ này bày sạp bán một số thứ. Hắn đi lên nhìn liếc mắt, những thứ này bán đông tây thi đấu tương đối đơn giản. Phần lớn đều là yêu thú nhân tài, còn có một chút dược liệu loại, đồ vật, theo hắn biết, những thứ này yêu thú nhân tài cùng dược liệu, trên căn bản đều là những võ giả này ở ngoài thành săn thú lấy được. Nơi này là huyền nguyệt bí cảnh, những vật khác có lẽ rất ít, nhưng chính là yêu thú số lượng rất nhiều, đủ loại yêu thú, ở chỗ này tụ tập. Tùy thì chuẩn bị đánh vào những thành phố này chờ ở điểm. Chương 374, tính toán, nơi này dược liệu cùng yêu thú nhân tài nhiều như vậy. Không bằng thu mua một ít, dùng để luyện chế đan dược, Ngô Thần kinh hỉ vô cùng, nơi này dược liệu nhiều như vậy, có một ít gì đó hay lại là bên ngoài rất khó thấy. Nếu là ở bên ngoài lời nói, các võ giả đụng phải loại vật này, một loại cũng sẽ giá cao bán cho những thứ kia cần người. Nói cách khác luyện đan sư, nhưng là, nơi này là huyền nguyệt bí cảnh, đi vào nơi này người, trên căn bản toàn bộ đều là vũ giả tu sĩ. Mà giống như luyện đan sư người như vậy, kia là thật rất ít, những dược liệu này tự nhiên cũng liền có rất ít người có thể thu. Bởi vì không có luyện đan sư, tự nhiên làm theo, đan dược liền lộ ra cực kỳ chân quý. Hắn đi lâu như vậy, nhìn nhiều như vậy bầy sạp, còn cho tới bây giờ không có thấy có người bán đan dược. Nhìn đến đây, Ngô Thần không khỏi ý tưởng đột phát, có thể thu mua hay không nơi này dược liệu, luyện chế đan dược, sau đó lấy ra ra bán. Không, tại sao phải bán đâu rồi, trực tiếp trao đổi một ít mà hắn cần đồ vật. Nói cách khác linh bảo những thứ này, linh bảo, hắn mặc dù không yêu cầu vật này, nhưng là hắn đổ long đao yêu cầu, đây chính là cái tuyệt đối lòng tham quỷ, tuyệt đối kẻ tham ăn, trên người hắn sở được đến những linh bảo đó, toàn bộ đều bị nó nuốt chửng lấy xuống, nhưng là, nhiều như vậy linh bảo, đối với, đổ long đao mà nói, còn là còn thiếu rất nhiều, nếu muốn tấn thăng, còn kém rất xa, nếu là bằng một mình hắn giết người đoạt bảo, còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể thành công để cho đổ long đao tấn thăng. Nếu như vậy, cần gì phải không lợi dụng người ở đây giúp hắn gom linh bảo đâu rồi. Thượng phẩm linh bảo, có lẽ bọn họ không bỏ được, nhưng là trung phẩm linh bảo cùng hạ phẩm linh bảo, tin tưởng rất nhiều người cũng không tiếc, nhất là những thứ kia cụ có thượng phẩm linh bảo người. Trung phẩm linh bảo, cùng hạ phẩm linh bảo đối với bọn họ mà nói, căn bản là lên không nửa chút tác dụng, bọn họ những người này, rất có thể sẽ cầm những thứ kia dư thừa linh bảo đưa cho hắn trao đổi đan dược. Đây là một cái rất tốt đường tắt, một mặt có thể gom những thứ kia dược liệu chân quý. Ở một phương diện khác cũng có thể gom linh bảo, cho đồ long đao thôn phệ, khiến nó lực lượng càng cường đại hơn, một món trung phẩm linh bảo, đối với đồ long đao mà nói, có lẽ lên, không tác dụng gì, nhưng là nếu như 10 cái đâu rồi, 100 cái, 1.000 cái đâu rồi, như thế tích lũy, gom ít thành nhiều, cho đồ long đao cung cấp năng lượng, đó cũng là rất khả quan, nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi vô cùng hưng phấn, đồ long đao lực lượng càng mạnh, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh, bởi vì đồ long đao là hắn bản mệnh pháp bảo, nó đột phá tu vi, tăng cường thực lực sau, đồ long đao lực lượng cũng sẽ tăng lớn một chút, mà đồ long đao hấp thu linh bảo, tăng cường lực lượng đồng thời, cũng sẽ phản hồi cho hắn một phần lực lượng, để cho thực lực của hắn cũng có tăng trưởng, như thế, thực lực của hắn nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, hẳn rất nhanh liền có thể đánh vào chân vũ cảnh. Bất quá, nếu muốn áp dụng cái kế hoạch này, dựa hết vào một mình hắn, sợ rằng còn chưa đủ, liền cần những người khác hết sức giúp đỡ. Về phần người mà, hắn bây giờ cũng không thiếu, Hoành lĩnh vực có nhiều người như vậy, có thể đem bọn họ gọi tới, cho hắn đánh người giúp. Cứ như vậy định, rất nhanh, Ngô Thần liền đem toàn bộ ý tưởng trong đầu qua một lần. Trong lòng càng là kinh hỉ vô cùng, hắn rất tin, chính mình rất nhanh thì có thể làm tiếp đột phá, triệt để tấn thăng tiến vào chân vũ cảnh. Nhưng là, hắn tới Thạch Cơ Thành mục đích, cũng không phải là vì cái này, mà là hỏi dò tin tức, chắc chắn cái đó Ngũ Hoàng tử trong miệng lời muốn nói cổ thành vị trí cụ thể. Cùng với cụ thể mở ra thời gian, đây mới là hắn tới Thạch Cơ Thành mục đích chỗ. Về phần hỏi thăm tin tức những thứ này, Ngô Thần luôn luôn là lựa chọn ở khách điếm, tửu lâu, đình những chỗ này đi, cho nên, lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái có 3 tầng lầu các, ở chỗ này có hơn nữa tuổi còn trẻ tụ tập, bọn họ ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, trà là từ bên ngoài địa phương mang vào. Cũng có thể là từ những thứ kia bày sạp bán một số thứ người nơi đó mua tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngô Thần đến, không có đưa tới nửa chút chú ý, hắn thượng lầu 2, ở chỗ này tìm một cái chỗ ngồi xuống tới, kia một tòa thanh đồng cổ điện đến cùng khi nào mở ra a? Ta đều không kịp đợi, theo Kim Sa vực người nói, đại khái còn một tháng tả hữu mới có thể mở ra. Một tháng, thời gian lâu như vậy sao? Cũng không biết, dù sao thì là chờ mà. Cũng không có cái gì cùng lắm, thời gian một tháng, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Một tháng, Ngô Thần ngẩn ra, nhìn dáng dấp, hắn tới nơi này, ngược lại có chút chào buổi sáng a. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, hắn có thể thừa dịp thời gian một tháng này, gom một chút linh bảo, tăng cường thực lực của chính mình, là thanh đồng cổ điện sau khi mở ra đoạt bảo công việc là một ít tất phải chuẩn bị. Còn phải thời gian một tháng, chúng ta có thể làm gì chứ, luôn không khả năng một mực đợi ở nơi này Thạch Cơ Thành bên trong chờ đi. Dù sao cũng phải làm một ít chuyện đi. Làm việc, ngươi muốn làm chuyện gì? Chúng ta tối chuyện lớn chính là cố gắng tu hành, tăng cường thực lực, trừ lần đó ra, những chuyện khác đều không phải là chuyện khẩn yếu, tu hành tự nhiên trọng yếu, đây là không nghi ngờ chút nào. Nếu như ngươi rảnh rỗi đến phát chán lời nói, có thể rời đi Thạch Cơ Thành, đi chung quanh địa phương lịch luyện, hay lại là coi vậy đi, huyền nguyệt bí cảnh bên trong kinh khủng như vậy, bên ngoài địa phương quá mức nguy hiểm, cũng không đủ thực lực, đi ra ngoài lời nói, chỉ có một con đường chết, mới đúng mà. Đàng hoàng đợi ở Thạch Cơ Thành bên trong, chờ đợi thanh đồng cổ điện mở ra, đoạt bảo vật, tăng cường thực lực, tham gia vạn quốc đại tuyển, đây mới là tốt nhất đường tắt. Nghe đến đó, Ngô Thần lắc đầu một cái, lại cũng không nói gì, nơi này là huyền nguyệt bí cảnh, nguy cơ tứ phía, trong thành này tương đối còn khá hơn một chút, một khi ra khỏi thành, đi ra bên ngoài, tùy tiện đều có thể sẽ toát ra một ít cường đại cổ quái đông tây đi ra. Không cẩn thận sẽ đến đảo, chết oan uổng, không có thực lực nhất định, là tuyệt đối không thể ra khỏi thành đi. Thế nào chết cũng không biết, ai là Ngô Thần, đang lúc này, đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, tìm ta sao, mày nhíu lại một chút, Ngô Thần nhìn xuống đi, lầu một lối vào, mấy người thanh niên đứng ở chỗ này, cầm đầu là một vị thân mặc áo đỏ thanh niên, vào giờ phút này, bọn họ chính nhìn chung quanh, đang tìm kiếm cái gì, nhìn chăm chú những người này, Ngô Thần một người cũng không nhận biết, nếu không nhận biết, kia tựu không khả năng theo chân bọn họ kết thù, nghĩ tới đây, Ngô Thần lắc đầu một cái. Có lẽ, những người này cũng không phải tới tìm hắn, đây không phải là lôi mỏm đá sao? Lôi mỏm đá, cái gì lôi mỏm đá? Thiết Phong vực cái đó lôi mỏm đá, thực lực kẻ gian cường đâu rồi? Nghe nói đã từng đánh vào qua chân vũ cảnh tam trọng thiên. Nhưng là thất bại, đánh vào qua chân vũ cảnh tam trọng thiên, có hay không khủng bố như vậy? Nhìn hắn như vậy, là đang tìm cái gì người chứ? Không biết, lại xem một chút đi. Chương 375, Lôi Nham, Thiết Phong vực, Lôi Nham, Ngô Thần cười thầm trong lòng, nguyên lai những người này là Thiết Phong vực người. Ngũ Hoàng tử đã từng đối với hắn nói qua, Thiết Phong vực người mạnh nhất, chính là một cái tên là Lôi Nham gia hỏa, nhìn như vậy, người này chắc là Thiết Phong vực người mạnh nhất kia đi. Mỏm đá ca, tiểu tử kia ở lầu 2, bên cạnh một người đối với huyết y thanh niên Lôi Nham nói. Lầu 2 sao? Lôi Nham không nói cái gì, trực tiếp thượng lầu 2, những người khác tất cả đều là, theo sát hắn đi lên, mỏm đá ca, hắn chính là cái đó Ngô Thần, rất nhanh, một người liền phát hiện Ngô Thần, bắt hắn cho chỉ ra, Lôi Nham đại cất bước đi tới. Trên dưới quan sát Ngô Thần, đạo, tiểu tử, ngươi chính là Hoành lĩnh vực cái đó Ngô Thần sao? Đúng, chính là ta, Ngô Thần gật đầu, hắn cho tới bây giờ đều không che giấu mình thân phận. Lúc này, những người khác ánh mắt cũng là nhìn tới, trên dưới quan sát, rất là tò mò, Hoành lĩnh vực, người nọ là Hoành lĩnh vực người sao? linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực coi như không tệ. Đối với Hoành lĩnh vực chỗ này mà nói, linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong quả thật không tệ. Nếu như cố gắng nữa một ít, chưa chắc không có cơ hội đột phá chân vũ cảnh. Lôi Nham trong lòng đối với Ngô Thần cũng rất tò mò. Chẳng qua chỉ là nhất giới chính là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, liền chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi cũng không có, nhưng là có thể đánh bại bọn họ Thiết Phong vực chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Liền phòng ngự quang thuẫn cũng bị phá vỡ. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, ngay cả ta Thiết Phong vực người cũng dám đánh. Lập tức quỳ xuống, cho lão tử có thể ba cái khấu đầu, kêu 100 âm thanh ra ra, nếu như làm cho ta hài lòng, lão tử có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống, nếu không, ngươi kết quả tựa như cùng một cái bản như thế. Lôi Nham một quyền đánh ra, phanh một tiếng, kia bày ra ở Ngô Thần trước mặt một cái bàn liền vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, chỉ bằng ngươi sao? Ngô Thần mắt lạnh liếc một cái, một chút cũng không có sợ hãi, rất tốt, tiểu tử, ngươi bây giờ đã kích thích ta tức giận, chuẩn bị tiếp tục bị trừng phạt đi. Lôi Nham giận quát một tiếng, giơ tay lên, trực tiếp động thủ, không cho Ngô Thần bất cứ cơ hội nào, cường đại một quyền, hung bộc phát ra, cuồng bạo khí thế, chấn cả lâu các đều là run rẩy không thôi, không có chút gì do dự. Lôi Nham nói ra tay tựu ra tay, cường đại một quyền, hung hăng xông ra, hướng Ngô Thần phát động hung tấn công. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, không có sợ hãi chút nào. Cường đại một quyền, nhưng gian đụng vào nhau, khoảnh khắc, một cổ lực lượng cuồng bạo từ đụng nhau điểm bộc phát ra, cuồng quyền bốn phương tám hướng, thoáng chốc, toàn bộ lầu hai không gian một mảnh hỗn độn, bàn ghế những thứ này khắp nơi bay ra, cơ hồ tất cả đều bị phá hủy. Hai người lực lượng vô cùng cường đại, những thứ này lại nơi nào có thể ngăn cản được đây? Ta nói Lôi Nham, ngươi cái tên này có thể hay không đi ra bên ngoài đánh? Lầu các này có thể không tránh khỏi ngươi như vậy dày vò. Lúc này, từ lầu ba lộ ra một cái đầu đến, nhìn Lôi Nham liếc mắt, lộ ra cực kỳ bất mãn. Lôi Nham khí thế trùng thiên, chiến ý dâng cao, quát lên, tiểu tử, ngươi có dám theo ta đi ra bên ngoài đánh một trận? Có gì không dám, Ngô Thần Lang quát to đạo, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Bóng người chợt lóe, liền từ trong lầu các xông ra. Tiểu tử, chạy đâu? Lôi Nham không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra. Hắn sợ Ngô Thần cứ như vậy chạy mất, như vậy, hắn lần này tới nơi này không phải uổng phí sao? Lôi quyền bùng nổ, Lôi Nham hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, cuồng bạo lôi lực từ trong thân thể bộc phát ra, mãnh liệt dưới vào đến quả đấm bên trong, khiến cho toàn bộ quả đấm đều là lóe lên lôi đình. Như vậy lực lượng vô cùng kinh khủng, lôi chi lực, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới cái này Lôi Nham cuối cùng sử dụng là lôi thuộc tính lực lượng. Lôi chi lực, đây là vô cùng công kích tính một loại sức mạnh, lực công kích rất là cường đại, hơn nữa còn gồm có thuốc mê hiệu ứng, chính là bởi vì những thứ này duyên cớ, khiến cho lôi tu thực lực vô cùng cường đại, muốn vượt qua xa đồng giai những người khác, thậm chí là có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Bất quá, hắn tu đi bất diệt kim thân quyết, càng là vô cùng huyền diệu, lực công kích càng cường đại hơn, ở một điểm này trên, chút nào đều không kém vô lôi lực, lại gồm có cường đại lực phòng ngự. Cho dù là lôi chi lực thuốc mê hiệu quả, đối với hắn tới, nói đều là không có gì tác dụng quá lớn. Bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần thân thể rung một cái, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết nhanh chóng vận hành. Khắp toàn thân, kim quang óng ánh, bộc phát ra, giống như ở trên người hắn chứa một bộ áo giáp màu vàng óng. Sáng lạng chói mắt, sặc sỡ lóa mắt, lực lượng cuồng bạo, tràn vào đến Ngô Thần hữu quyền bên trong. Ngô Thần hữu quyền phía trên kim quang lóng lánh, giống như là một vòng kim sắc tiểu thái dương, ngưng tụ dị đoan lực lượng kinh khủng. Nhìn Lôi Nham liếc mắt, Ngô Thần cười nhạt, trong tay quả đấm vọt thẳng quá khứ, không có mảy may muốn né tránh ý tứ. Lúc này, rất nhiều người cũng phát hiện bên này chuyện phát sinh, rối rít đều là chạy tới xem náo nhiệt. Đối với cái này loại mâu thuẫn, bọn họ đã sớm là chuyện thường ngày ở huyện, bởi vì mỗi ngày đều đang phát sinh, bọn hắn cũng đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới, căn bản cũng sẽ không đi ngăn cản cái gì. Đây không phải là Thiết Phong vực Lôi Nham ấy ư? Hắn thế nào động thủ? Lôi Nham động thủ, một điểm này nhi cũng không kỳ quái. Hắn vốn là tinh khí liền nóng nảy, hơi có cảm thấy không hài lòng, sẽ quả đấm gia tăng, điều này cũng đúng, cái đó cùng hắn đối chiến người là ai, tu vi tốt yếu, mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, không nhận biết, là mặt lạ hoắc, 8 phần 10 là mới đến chúng ta Thạch Cơ Thành, không biết Lôi Nham, không cẩn thận dẫn đến hắn đi, thật là đáng thương, chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi dẫn đến Lôi Nham, kết quả nhất định rất thảm đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, căn bản không có người coi trọng Ngô Thần, đây là, Ngô Thần. Trong đám người, hai người đàn bà đang ở chui vào, các nàng hai người kia chính là Mục U Tuyết cùng Mễ Lan. Các nàng so với Ngô Thần phải sớm đến Thạch Cơ Thành một ngày. Lúc đi, Ngô Thần cũng không biết, thật vất vả xuyên qua đám người, hai nàng ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng là Ngô Thần, mới đến Thạch Cơ Thành liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật là có hắn, Mễ Lan có chút thở dài, đi qua nhiều như vậy thời gian sống chung, các nàng đối với Ngô Thần tính tình cũng có thật sự biết. Người này, thông thường mà nói là không ở không được, không tới một chỗ, đều phải gây ra một ít động tĩnh tới mới chịu bỏ qua. Nói cách khác ở, mới vừa vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh thời điểm, Ngô Thần liền đem Triệu Đông Húc cho giết, Che Vân Đế quốc Triệu thị gia tộc bốn vị nhân vật thiên tài cho chém tận giết tuyệt. Thủ đoạn tàn nhẫn, hung hãn tàn nhẫn, khiến người sợ hãi, run sợ trong lòng, cho nên, nhìn thấy Ngô Thần cùng Lôi Nham đấu, các nàng cũng là cũng không cảm thấy kỳ quái, Lôi Nham vốn chính là Tiết Phong vực mọi người đầu lĩnh. Mà mấy ngày trước Tiết Phong vực theo chân bọn họ hoành lĩnh vực bởi vì ở chút vấn đề mà phát sinh mâu thuẫn, sinh ra mâu thuẫn, mà loại chuyện này phương pháp giải quyết thường thường chỉ có một. Đó chính là quả đấm. Chương 376, Lôi Quyền, hai cái to lớn quả đấm to, ở chính giữa gặp nhau, giống như hai quả to lớn vẫn thạch, ầm ầm đụng vào nhau, lập tức, một đạo sáng lạc ánh sáng, hung bộc phát ra, đạo tia sáng này, vô cùng sáng lạc, thập phân chói mắt, đâm vào người cơ hồ là không mở mắt nổi. Kèm theo đạo tia sáng này bộc phát ra, còn có một cổ mãnh liệt năng lượng, giống như bão như gió, càn quét thiên địa, quét sạch tứ phương không gian. Qua một lúc lâu, kia một tia sáng mới dần dần biến mất. Lúc này, từng đôi mắt đều là nhìn giữa không trung hai người. Vào giờ phút này, trong hai người, trên người một người lôi đình thiểm thước, ngân quang sáng lạng, khác trên người một người kim quang chánh, diệu, dạng người rực rỡ, hai người đều là ở giữa không trung, tiến vào nào đó tình trạng giằng co. Thực lực ngươi, Lôi Nham rất là khiếp sợ. Mới vừa rồi cùng Ngô Thần đối với một quyền, hắn phát hiện, đối phương quyền thế vô cùng tàn bạo, cuối cùng có thể chống lại hắn Lôi Quyền. Phải biết, hắn Lôi Quyền, nhưng là hàm chứa lôi chi lực, lực công kích siêu cường, độc nhất vô nhị, chính, bởi vì như thế, tại đồng bậc bên trong, thực lực của hắn trên căn bản là vô địch, có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại người, cơ hồ là lác đác không có mấy. Nhưng là, Ngô Thần là ai, hắn tu vi chẳng qua chỉ là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Người như vậy, theo lý thuyết gặp hắn Lôi Quyền hẳn là dễ dàng sụp đổ, nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy. Thực lực đối phương mạnh, vượt qua xa hắn nghĩ tưởng. Giống, vốn là, khi hắn từ Phùng Đường bọn họ trong miệng biết được, Ngô Thần tu vi mặc dù kém, nhưng là thực lực nhưng là cực mạnh thời điểm. Hắn còn chưa tin, dù sao, hắn thấy, một cái tu vi chỉ mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người. Vô luận như thế nào đi nữa, lợi hại, vừa có thể lợi hại đến địa phương nào đi đâu rồi. Nhưng là bây giờ hắn có chút tin, người này thực lực, quả thật muốn so với bình thường người cường rất nhiều. Đối diện, Ngô Thần tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết dâng trào, trên người chiến ý dâng cao, Lôi Nham thực lực, so với hắn gặp được bất kỳ một vị đối thủ nào đều phải càng cường đại hơn. So với cái đó đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên cổ phách thiên mạnh hơn. Mà, dáng vẻ một vị đối thủ, đúng là hắn thật sự trông đợi đối thủ. Đến đây đi, xuất ra người toàn bộ thực lực, chúng ta đồng thời sảng khoái một trận chiến. Lôi Nham sầm mặt lại, nhìn Ngô Thần, đan điền đều là không tự chủ được sôi trào, phảng phất là bị Ngô Thần ảnh hưởng. Một cổ cường đại khí thế, dần dần thăng lên, lôi quang thiểm diệu, trải rộng toàn thân, vô cùng cuồng bạo, tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi, Lôi Nham hét lớn một tiếng, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, một cổ cường đại lôi lực, từ trong thân thể bộc phát ra, lôi đình thiểm thước, đùng đùng đùng đùng, lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, vô cùng mãnh liệt, điên cuồng truyền tới, lôi quyền, mãnh liệt lôi quang, toàn bộ tràn vào đến hữu quyền bên trong, hữu quyền trên lôi quang thiểm thước. Ngàn vạn lôi ti, lóng lánh không ngừng, một cổ siêu cấp lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, như vậy lực lượng, đủ để phá hủy thế gian hết thảy. Cầm quả đấm, Lôi Nham trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại lôi quang, không ngừng thiểm thước, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, có thể đem thế gian vạn vật đều là hóa thành cho bụi. Không nghi ngờ chút nào, Lôi Nham một quyền này, uy lực tuyệt đối nếu so với trước kia một quyền kia càng cường đại hơn. Lực lượng càng hung, cũng phải càng cuồng bạo, đấm ra một quyền. Vạn vật thành cho, Ngô Thần cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động, không thể không nói, lôi tu lực công kích thật là phi thường kinh khủng, chỉ là bằng vào cảm giác, chính là cảm thấy một chiêu này vô cùng kinh khủng, nếu là thật đánh vào người, còn không biết sẽ tạo thành thế nào đáng sợ, hậu quả, nhưng là, hắn nhưng là không sợ, hắn là ai, vô thượng đan thần, ở trên thế giới này, còn cho tới bây giờ không có người nào hoặc là vật, có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi, bất diệt kim thân quyết, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành. Một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, từ trong thân thể bộc phát ra, sáng lạng kim quang, không ngừng dũng động, khắp toàn thân hắn, cả người giống như kim cương chiến thần, uy thế vô song, không thể chiến thắng, kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, lực lượng cường đại, ở trước người nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đạo kim thuẫn, đạo này kim thuẫn, vô cùng vững chắc, giống như là một mặt kim sắc vách tường một dạng có vượt qua lực phòng ngự, có thể ngăn cản thế gian hết thảy công kích, phòng ngự chi lá chắn sao, Lôi Nham ánh mắt lộ ra cười lạnh. Một quyền này của hắn, có phá hủy thế gian hết thảy năng lực phòng ngự, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở, phàm là gặp đồ vật, đầy đủ mọi thứ, đều sẽ bị vô tình phá hủy, không có còn lại bất kỳ khả năng. Cầm quả đấm, thân hình như gió, nhanh như thiểm điện, lăng lệ lôi quyền, kết kết thật thật rơi vào Ngô Thần phòng ngự kim thuẫn phía trên. Lực lượng cuồng bạo, hung hăng đánh vào kim thuẫn phía trên, toàn bộ kim thuẫn đều là run lẩy bẩy, va chạm ra tia lửa, xen lẫn nóng rực lôi quang, còn có sáng lạng kim quang, khiến cho kia một vùng không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hải. Vô tận, năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng mãnh liệt, vô cùng kinh người, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đều muốn biết, một chiêu này mâu cùng lá chắn đến cùng ai càng thêm lợi hại. Ngô Thần, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng đều là thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thần. Lo lắng yếu mạnh, lôi nham thực lực, vô cùng kinh khủng, mà hắn tu đi lôi chi lực, cũng là vô cùng công kích tính một loại sức mạnh, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Không biết Ngô Thần đến cùng có thể không có thể đỡ nổi đối phương một quyền này. Ở đó từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, trên bầu trời ánh sáng, dần dần ổn định lại, không hề giống như trước như vậy chói mắt. Sau đó, mọi người liền thấy, lôi nham lôi quyền, là dừng lại, bị Ngô Thần ngưng tụ ra kim thuẫn ngăn cản, không cách nào nữa di chuyển về phía trước một bước. Ha ha, lôi chi lực, công kích cũng không gì hơn cái này. Ngô Thần cười nhạt, hắn tu đi bất diệt kim thân quyết, chính là thế gian tốt nhất luyện thể một trong những pháp quyết. Sở tạo liền phòng ngự, đó là cực kỳ vững chắc, bền chắc không thể gãy, không có lực lượng gì có thể đánh nát. Lôi nham sắc mặt trầm xuống, hắn là như vậy hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần một mặt kim thuẫn, lực phòng ngự lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng, bằng vào hắn lôi quyền, vẫn là không cách nào hoàn toàn đem cho đánh nát. Kim Hoàng quyền, đang lúc này, từ kim thuẫn một bên kia truyền tới một cái hoành lượng thanh âm. Ngay sau đó, một cổ cường đại quyền thế, từ kim thuẫn bên trong bộc phát ra, sáng lạng kim quang, xen lẫn ánh lửa vô tận, dâng trào lao ra, vô cùng kinh người. Vào giờ phút này, Lôi Nham đang đứng ở một loại khiếp sợ trạng thái, không chút nào ý thức được. Ngô Thần quyền thế lại sẽ xuyên thấu qua kim thuẫn bộc phát ra. Chương 377, lôi bạo kích. A, Lôi Nham kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, ở giữa không trung vương xuống một màn mưa máu. Cái gì? Tất cả mọi người đều là cặp mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, Lôi Nham lại bị đẩy lui, hơn nữa còn bị thương, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Gắng gượng bay ra ngoài mấy trượng xa, Lôi Nham lúc này mới dừng lại, trong cơ thể khí huyết chấn động, mãnh liệt không ngừng, nâng lên tay áo đến lau sạch nhẹ nhẹ xuống khóe miệng vết máu. Lôi Nham trong lòng giận dữ, chính mình lại bị Ngô Thần một cái tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ đánh bay, hơn nữa còn bị thương hộp máu. Việc như thế, đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn không phải là rất tốt giáo huấn một chút Ngô Thần không thể. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta, chuẩn bị tiếp tục bị trừng phạt đi. Cầm quả đấm, Lôi Nham giận dữ như điên. Tiểu tử ngu ngốc kia, hắn thế nào cũng phải bắt hắn cho xé nát không thể. Để rửa quét mới vừa sỉ nhục. Lôi bạo kích, Lôi Nham hét lớn một tiếng, quanh thân lôi quang thiểm diệu, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, thế không thể đỡ, không trung chợt biến đổi, phong vân hội tụ, cuồng bạo lôi đình, không ngừng thiểm thước, vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, tí tách, một tiếng sét đùng đoàn, vang vọng đất trời, sau đó, mọi người liền thấy, ở Lôi Nham quanh thân trong không gian, cũng đã là hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch, lực lượng cuồng bạo, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, mãnh liệt không ngừng. Lôi hải lăn lộn, lôi đình lóng lánh, tê, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng như vậy lôi lực, bọn họ là không theo kịp, nếu là đổi lại bọn họ đi lên, nhất định sẽ trong nháy mắt bị đánh thành bụi phấn, không có còn lại bất kỳ khả năng. Như vậy, một cổ lực lượng, thực sự quá với đáng sợ, sao hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng thân thể cũng là không nhịn được run rẩy kịch liệt. Kinh khủng như vậy một chiêu, các nàng là tuyệt đối không chặn được. Không biết Ngô Thần đến cùng có thể hay không cản được. Một chiêu này, trên bầu trời, Ngô Thần nhìn chăm chú đưa mắt nhìn, cũng là không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ dị đoan kinh người lực lượng, kia một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là không thể không coi trọng, nếu là không chặn được đến, hậu quả sẽ là vô cùng đáng sợ. Lục hợp trưởng, đối mặt cường đại như thế một chiêu, cho dù là hắn, cũng là không thể coi thường. Hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, từng cổ một lực lượng mãnh liệt bộc phát ra, hắn quyết định vận dụng lục hợp trường, đan điền cuồn cuộn, một cổ bàng bạc năng lượng từ trong thân thể bộc phát ra, cổ lực lượng này vô cùng cường thịnh, vô cùng kinh khủng, giống như là núi lửa phun trào, bạo tràn ra. Sau đó, mọi người liền thấy một đạo kinh thiên trưởng lực nổi lên, đạo này trưởng lực vô cùng cường đại, vừa mới xuất hiện, không khí chung quanh liền bị nhanh chóng gạt ra, một cổ đáng sợ uy thế, từ đạo này trưởng lực bên trong bộc phát ra, kinh thiên động địa, nhưng mà, Lôi Nham nhưng là mặt coi thường, Ngô Thần một chiêu này, mặc dù nhìn qua lực lượng rất mạnh, uy lực cũng 10 phần, nhưng là tuyệt đối không thể nào với hắn lôi bạo kích chống đỡ được. Hắn lôi bạo kích, hàm chứa kinh khủng lôi lực, có tuyệt đối vô địch, lực sát thương, không có bất kỳ vật gì có thể cản được, lôi bạo kích, tiêu diệt hết thảy, Lôi Nham hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết thúc dục lực lượng, cuồng bạo lôi lực, hung hăng xông ra, lực lượng đáng sợ, đủ để nát bấy hết thảy, đùng đùng đùng đùng, trong bầu trời, lôi đình lóng lánh, lôi quang dũng động, siêu cường lôi lực, mãnh liệt bùng nổ, khiến cho phương viên 10 trượng trong khoảng không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch. Lực lượng đáng sợ, kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chiêu này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, căn bản là không thể nào cản được, bất kỳ lực lượng nào, ở một chiêu này trước mặt, đều là không có bất kỳ tác dụng, sẽ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy xuống, không có còn lại bất kỳ khả năng. Đáng sợ lôi đình, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần nghiền ép đi. Hắn lục hợp trưởng, ở một chiêu này đả kích bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, lôi quang thứ nhất liền bị đánh cái nát bấy. Thấy vậy, Lôi Nham cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường, đạo, tiểu tử, đây chính là ngươi công kích ấy ư, thật là yếu bạo nổ. Hắn lôi bạo kích, chính là hắn tu đi điện giai cao cấp vũ kỹ bên trong tuyệt kỹ. Vô cùng kinh khủng, một đòn bên dưới, vạn vật giai diệt, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở cản được. Ngô Thần nhưng là còn muốn phản kháng, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, thật sao? Nguy hiểm cười một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra. Trong nhấp nháy chính là ngưng tụ tạo thành lại một đạo cường đại trưởng lực. Đạo này trưởng lực, so với trước kia một đạo trưởng lực, lực lượng không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, một cổ đáng sợ uy thế, nhanh chóng phát ra đến, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có cường đại như thế một chiêu này uy lực, vô cùng kinh khủng, đủ để cho chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả đều phải lộ vẻ xúc động. Lôi Nham sắc mặt đồng dạng cũng là biến hóa, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu hắn ngửi được một cổ cường đại lực lượng, một cổ lực lượng, so với trước một chiêu kia, cường đại hơn gấp đôi, thật là khó mà tin được, một tên tu vi liền chân vũ cảnh cũng không có, người, lại là có cường đại như thế lực lượng, bất quá, đối với chính mình chiêu số, hắn là có lòng tin tuyệt đối, bất kể như thế nào, Ngô Thần cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Tiểu tử này toàn bộ cố gắng, cũng chỉ là ở làm chuyện vô ích, mà người thắng sau cùng, cũng là chỉ có một, vậy thì, là hắn, chắc chắn không thể nghi ngờ, cho ta toái. Lôi Nham giơ tay lên nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, đáng sợ lôi lực, điên cuồng dũng động, có tiêu diệt hết thảy tinh người uy thế, nhưng là, hắn một chiêu này, cũng chưa có ban đầu như vậy thế tồi khô lạp hủ. Mà Ngô Thần trưởng lực, cũng sẽ không giống như trước như vậy dễ dàng sụp đổ, mà là gắng gượng để ở lôi bạo kích lực lượng, ngăn trở sao? Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn kia quấn quýt chung một chỗ hai cổ lực lượng, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Lôi Nham một chiêu này, uy lực thập phân kinh khủng. Đơn chỉ bằng nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trường là rất khó khăn đánh bại, mặc dù bây giờ là miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là rất nhanh sẽ không kiên trì nổi, lại lần nữa sa sút, bị nát bấy xuống, đối phó người này, chỉ có vận dụng đệ tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Phương có thể có chút hiệu quả, cho ta toái, Lôi Nham hét lớn một tiếng, tay trái nắm chặt, một cổ lực lượng bộc phát ra, đầy trời lôi quang, gào thét dũng động, hắn chặn đánh vỡ Ngô Thần một chiêu này, nhanh chóng thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, đùng đùng đùng đùng. Chương 378, đánh bại Lôi Nham, đùng đùng đùng đùng, đáng sợ lôi quang không ngừng lóng lánh, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát ra, Ngô Thần lục hợp trưởng ngay lập tức sẽ là rơi vào hạ phong, bị chấn lui về phía sau, căn bản cũng không có thể địch. Ha ha ha, ngươi công kích trong tay ta, đơn giản là không chịu nổi một kích. Lôi Nham cười ha ha, đối với chính mình tuyệt kỹ, hắn là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là Ngô Thần thực lực có mạnh hơn nữa lớn một chút, cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn, cuộc chiến đấu này kết quả chỉ có một. Chỉ có thể có một cái, thật sao? Ngay tại Lôi Nham lòng tin tràn đầy, dự định nhất cử đánh tan Ngô Thần thời điểm, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Cổ lực lượng này, so với mới vừa rồi cổ lực lượng kia còn phải càng cường đại hơn. Lực lượng đáng sợ, không ngừng, chấn động, khiến cho không gian kịch liệt lay động, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp hoàn toàn nổ tung, tam trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng toàn bộ bộc phát ra, trong khoảnh khắc, một đạo kinh thiên trưởng lực bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung, đạo này trưởng lực, so với trước kia lưỡng đạo trưởng lực, cũng là muốn tới càng cường đại hơn, càng hung, đáng sợ uy thế, mãnh liệt bộc phát ra, chấn động thiên địa, tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ, hoảng sợ nhìn bầu trời, cảm thụ phần này lực lượng cường đại, đều là bị dọa sợ đến sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm. Thân thể run không ngừng, một cổ lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, đều là không, nhất định có thể so với, thật là khó mà tin được, một đại đội chân vũ cảnh tu vi cũng không có người. Trên người lại có cường đại như thế lực lượng, làm sao có thể? Lôi Nham thân thể rung một cái, nhìn Ngô Thần, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ đáng sợ khí tức nguy hiểm, một chiêu này lực lượng, lại là có thể dung chuyển hắn, để cho hắn đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Bất quá, vậy thì thế nào, hắn chính là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, sắp đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên tồn tại, hắn cũng không tin, một cái tu vi chỉ có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người, vẫn có thể nghịch thiên đánh bại hắn. Lôi bạo kích, Lôi Nham hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, đáng sợ lôi lực, không ngừng bùng nổ, không ngừng lóng lánh, mãnh liệt vô cùng, cuồng bạo vô cùng, một cổ kinh khủng uy thế, nhanh chóng truyền tới, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy. Lôi lực, là thiên nhiên tối lực lượng kinh khủng một trong, thiên lôi bên dưới, vạn vật thành cho, không có thứ gì có thể ngăn cản được. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lôi Nham đối với tự có lòng tin tuyệt đối, vô luận thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, chiêu số uy lực khủng bố cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, gặp hắn kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Đối diện, Ngô Thần cũng là một đôi mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc kia lóng lánh ánh sáng đập tới lôi quang. Trong đồng tử cũng là cực đoan ngưng trọng, mặc dù mình bây giờ đã thi triển ra cường đại tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trường, nhưng là có thể hay không dung chuyển lôi, mỏm đá, cái này còn rất khó nói. Dù sao, đối phương một chiêu này, cũng không phải là nắp, uy lực vô cùng kinh khủng, thập phân đáng sợ, bất quá, hiện tại hắn, đã là thuộc về một loại tên đã lắp vào cung, không phát không được, tạm thời tái biến chiêu, đây đã là không kịp, chỉ có vượt khó tiến lên, cố gắng bính sát, mới có một chút hy vọng sống. Ở đó từng đạo khiếp sợ và sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần cùng Lôi Nham hai người công kích ở giữa không trung gặp nhau, giống như hai quả to lớn vẫn thạch như thế, đụng vào nhau, chớp mắt, thiên địa run rẩy. Không gian lay động, một cổ kinh người lực lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, tâm thần mọi người rung một cái, cảm thụ cổ lực lượng cường đại, không khỏi là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, một cổ lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nhưng là, bọn họ ánh mắt, nhưng là vẫn luôn là ngắm nhìn giữa không trung, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, một chiêu này đụng nhau, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Ngô Thần, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng đều là cầm thật chặt quả đấm. Trong lòng vạn phần khẩn trương, sợ Ngô Thần không địch lại, cuối cùng sa sút mà bị thua sau hậu quả, kia là căn bản không có biện pháp tưởng tượng, cho dù là bất tử, vậy cũng nhất định là trọng thương, đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng đi, hạo hạo đáng đáng, tràn đầy trong thiên địa, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. A, đang lúc này, đột nhiên, hét thảm một tiếng từ trong bầu trời truyền tới. Hét thảm một tiếng, vô cùng thê lương, sau đó, ở mảnh này ánh sáng trong mưa, một đạo nhân ảnh chật vật bắn ra, không dừng lại rớt, căn bản là không ngừng được, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn sang, đợi đến thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia cụ thể tướng mạo lúc, đều là con người co rụt lại, mãn là không thể tin, bởi vì kia sa sút người, cuối cùng Lôi Nham, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là miệng há đại, cặp mắt trợn tròn, nhìn hết thảy các thứ này, đều là cảm thấy đầu choáng váng. Thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến, cái kết quả này, là bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới. Chốc lát, trong sân chính là bộc phát ra nóng nảy trào dâng nghị luận. Lôi Nham bại, Lôi Nham làm sao có thể sẽ bại? Hắn chính là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả A. Sắp đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên tồn tại, Lôi Nham thực lực, ở vùng này bên trong, cũng coi như một nhân vật, không nghĩ tới, bây giờ lại ở một người xa lạ trong tay tài cân đầu. Cái này đến từ hoành lĩnh vực người tuổi trẻ, ngược lại có chút thủ đoạn. Hắn mới linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong A, liền chân vũ cảnh tu vi cũng không có, làm sao có thể thắng nổi chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Sắp đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả đây. Lúc ban đầu chúng ta đều cho rằng, người nọ là thua không nghi ngờ, bởi vì hắn gặp đối thủ quả thực quá mạnh mẽ, chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả Lôi Nham, nhưng là không nghĩ tới, hắn cuối cùng dựa vào thực lực của chính mình, gắng gượng đánh bại Lôi Nham, một lớp đánh, mặt, thật là quá ác, giả heo ăn hổ, tuyệt đối là giả heo ăn hổ. Mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, dần dần, quang vũ tản ra, lộ ra Ngô Thần bóng người đến, chỉ thấy hắn lẳng lặng xúc đứng ở giữa không trung, trên người có một ít vô cùng sốt ruột vết tích, đó là trải qua tàn bạo đại chiến lưu lại, còn thật là khó khăn đánh. Ngô Thần lắc đầu một cái, bất đồng cảnh giới người, thực lực sai biệt to lớn, cho dù là hắn, nếu muốn nghịch thiên tiến hành vượt cấp khiêu chiến, đó cũng là phải trả ra cực lớn cố gắng, mới có thể có cơ hội thành công. Chậm rãi từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược đến. Ngô Thần đem đan dược uống vào, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông về tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, nhanh chóng bổ sung hắn hao tốn tổn hại lực lượng, như vậy chiến đấu, thật sự là quá phí sức, không phải người bình thường có thể làm được. Khô đến đi xuống, chương 379, thú triều, chữ vật giới chỉ, Ngô Thần dùng sức hút một cái, đem lôi nham trong tay chữ vật giới chỉ cho hút tới. Tạm thời làm là lợi tức, làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần ở trong đám người tảo một vòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai người. Vốn là ở tới Thạch Cơ Thành trước, hắn là dự định kêu các nàng với hắn cùng đi, nhưng là căn cứ người khác nói, các nàng không có ở đây trong thành đá, không biết đi chỗ nào, cho nên hắn mới một người đi tới nơi này Thạch Cơ Thành. Nhưng mà không nghĩ tới, các nàng lại với hắn, cũng là đến Thạch Cơ Thành bên trong, bóng người chợt lóe, Ngô Thần đáp xuống, đạo, các ngươi lúc nào tới? Mục U Huyết đạo, ngày hôm qua đi, so với ngươi sớm đến một ngày, ngươi thế nào, có bị thương không? Ta không sao, hắn ăn một viên đan dược, thể lực, linh lực đều tại gia tốc khôi phục bên trong, cho dù là tái chiến một trận, kia cũng không có bao nhiêu vấn đề. Ha ha, suốt ca, ngươi thật đúng là không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền kinh thiên động địa a. Mễ Lan cười ha ha, bây giờ, Ngô Thần đánh bại Lôi Nham, thật to dương bọn họ hoành lĩnh vực uy phong, lúc này, hẳn không người dám khinh thường bọn họ hoành lĩnh vực. Ngô Thần trừng nàng liếc mắt, tiểu cô nương này, thật là không có tim không có phổi, không thấy hắn đánh có nhiều khổ cực à. Không để ý đến Mễ Lan, Ngô Thần lại hỏi, các ngươi là dự định tiếp tục lưu lại Thạch Cơ Thành, hay là trở về đây? Mục U Huyết đạo, chúng ta vốn là dự định đi thẳng về, nhưng là bây giờ ngươi đã đến, vậy thì do ngươi làm quyết định được, ngươi nói lưu lại liền lưu lại, nói trở về.